Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1168, nguy cơ rất lớn cảm giác. Hai mắt nhìn nhau một nháy mắt kia, hắn cũng tựa hồ nhận ra ta tới. Chợt, người kia bước nhanh hướng phía ta bên này đi tới. Đây là một cái giữ lại ria mép người trung niên, nhỏ giọng mà khách khí mà hỏi. Ngươi là Ngô Cửu Âm Ngô cố vấn. Ta phát hiện Lý Chiến Phong mỗi lần giới thiệu ta thời điểm đều nói ta là bọn họ Thiên Nam thành phố tổ điều tra đặc biệt cố vấn. Này cố vấn danh hiệu liền cùng Vạn La Tông Vương Ngạo Thiên lúc bình thường, chỉ là Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên là Vạn La Tông đại cung phụng, hàng năm đều có thật lớn một khoản tiền cung cấp nuôi dưỡng. Ta này cố vấn chính là một ngụy trang, ý tứ chính là tổ điều tra đặc biệt một khi có phiền toái gì thời điểm, liền đến chiêu hô ta một tiếng, ta đi qua cho bọn họ hỗ trợ. Ta chợt đứng dậy, một cái tay đỡ Trần Thanh Ân bả vai, không cho hắn ngã xuống đất, nhân tiện nói, không sai, ta chính là Ngô Cửu Âm, các ngươi là Lý Chiến Phong thông báo tới. Cái kia trung niên ria mép đưa tay ra, khách khí nói, không sai, tại hạ là ngũ trại tổ điều tra đặc biệt tiểu tổ trưởng Vương Tử Hiên. Kính đã lâu Ngô lão đệ đại danh, hôm nay rốt cuộc gặp mặt một lần, ta chợt cũng đưa tay ra, cùng kia Vương Tử Hiên nhẹ nhàng một nắm, lúc này mới phát hiện trên tay của ta lây dính không ít Trần Thanh Ân trên người chảy ra đến máu. Bất quá kia Vương Tử Hiên cũng không có để ý, mà là cúi đầu nhìn thoáng qua ngất đi Trần Thanh Ân. Nhân tiện nói, vị này là, cùng ta đi ra đến bằng hữu, tào ngộ nhất quan đạo người, chịu chút tổn thương. Ta giải thích nói, xem ra tổn thương rất nặng a, chúng ta cũng không cần ở đây hàn huyên, mau lên xe, ta mang các ngươi đi tổ điều tra đặc biệt. Ở nơi đó bằng hữu của ngươi khẳng định có thể nhận được kịp thời cứu chữa. Kia Vương Tử Hiên 10 phần thành khẩn nói, ta lên tiếng, ném vào kia trên bàn cơm 200 khối tiền, ôm lấy Trần Thanh Ân liền chui vào chiếc kia đường khắc xe thương vụ bên trong. Vương Tử Hiên chợt phát động xe, một bên hàn huyên một bên nhanh chóng phát động xe, hướng phía đại lộ ngược lên chạy mà đi. Trên đường kia Vương Tử Hiên đem xe lái rất nhanh, vừa lái xe, một bên hỏi ta rốt cuộc gặp tình huống như thế nào. Làm sao lại làm thành cái dạng này? Ta lập tức hơi nghi hoặc một chút đứng lên, hỏi hắn Lý Chiến Phong không có nói với hắn sao? Vương Tử Hiên cười hắc hắc, nói đại thể biết một ít, chỉ là nghe nói ngươi tao ngộ nhất quan đạo người, tình huống cụ thể cũng không có nhiều lời. Chỉ là làm hắn tới đón ứng, ta đại thể nói một lần gặp được tình huống, nhưng là cũng chưa hề nói quá nhiều, chính là nói tao ngộ Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão hai người, cùng mấy trăm nhất quan đạo thủ hạ. Kia Vương Tử Hiên 10 phần bộ dáng giật mình, thổn thức nói, kia Huyền Vũ trưởng lão cùng Bạch Hổ trưởng lão thế nhưng là nhất quan đạo cao cấp nhất cường thủ. Có thể theo trong tay bọn họ trốn tới, kia nhất định phải có đại bản lãnh mới được. Xem ra Ngô lão đệ thủ đoạn coi là thật rất mạnh. Hắn tốt với ta là một phen lấy lòng, ta cũng khách khí ứng thừa. Giờ phút này quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ xe nhìn lại thời điểm, phát hiện xe này đã nhanh chóng cách rời đại lộ, hướng phía vùng ngoại ô phương hướng mà đi. Tổ điều tra đặc biệt ta đi qua mấy cái địa phương, cũng coi là quen biết. Bình thường tổ điều tra đặc biệt dạng này bộ môn đều phải tại nội thành mới là. Mặc dù vắng vẻ, nhưng là sẽ không thoát ly nội thành. Có rất ít đem tổ điều tra đặc biệt xây ở nội thành bên ngoài địa phương. Tổ điều tra đặc biệt cũng là máy động phát bộ môn, phòng ngừa nội thành xuất hiện người tu hành gây sự, có thể kịp thời ra mặt giải quyết, cho nên mới sẽ đem này an trí tại nội thành phạm vi bên trong. Bất quá khẳng định cũng có tình huống đặc biệt, ngũ trại cái thành nhỏ này nói không chừng chính là như nhau bên ngoài. Trừ cái đó ra, ta còn có một cái nghi hoặc địa phương. Vì cái gì tổ điều tra đặc biệt người tới đón ứng ta chỉ phái ra một người đến? Làm gì cũng phải ba người trở lên a. Bất quá cũng có khả năng ngũ trại tổ điều tra đặc biệt người đều đi Lô Nha Sơn đi vây quét nhất. Quan đạo, nhân thủ sốt ruột thiếu, cho nên mới phái ra một người. Xe rất nhanh chóng cách rời mất đi. Đến vùng ngoại thành, ta đã nhìn thấy đại phiến nhà dân. Vương Tử Hiên lại còn là đem xe vẫn luôn hướng phía trước mở. Lúc này, ta liền có chút không giữ được bình tĩnh. Hỏi, Vương ca, các người ngũ trại tổ điều tra đặc biệt rất xa a? Ta nhớ được tổ điều tra đặc biệt đồng dạng đều tại nội thành a. Nha, chúng ta ngũ trại tình huống đặc thù. Tổ điều tra đặc biệt đang tiến hành lão thành cải tạo. Chúng ta liền lâm thời rời đến nơi khác. Đừng có gấp, rất nhanh liền đến, lại hướng phía trước mở mấy cây số. Vương Tử Hiên nói, lại đem xe mở nhanh hơn một chút. Ước chừng lại đi trước mở 2-3 cây em sau. Hắn đột nhiên thắng gấp, đem xe dừng lại, vỗ một cái tay lái. Có chút ảo não nói, ai nha, đều nhanh đến cửa nhà. Xe này giống như xảy ra chút nhi vấn đề. Người ngồi trước trong xe đợi lát nữa. Ta đi xuống xem một chút. Lập tức liền tốt. Nói, kia Vương Tử Hiên liền mở ra hoàn toàn mang. Vội vàng xuống xe. Xuống xe lúc còn hướng về phía ta mỉm cười. Chợt, ta nhìn thấy Vương Tử Hiên đi tới động cơ đóng phía trước. Đêm này mở ra, nhìn qua, đột nhiên, trái tim của ta liền thình thịch cuồng loạn lên, không hiểu nhiều hơn một loại nguy cơ rất lớn cảm giác. Không hề nghĩ ngợi, ta chợt ôm lấy Trần Thanh Ân, dùng tới kia mê tung bát bộ thủ đoạn, chợt lách người theo trong xe nhảy ra ngoài, ngay tại ta vừa mới ôm Trần Thanh Ân nhảy xuống xe. Cách xe kia có xa 5-6 mét thời điểm. Liền nghe được, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Chiếc kia đừng khắc xe thương vụ vậy mà nổ tung. Tại kia nổ tung thân vang lên một khắc này. Ta ôm Trần Thanh Ân lần nữa thi triển 2 lần mê tung bát bộ thủ đoạn. Núp ở 20-30 mét bên ngoài. Lại đi xem xe kia thời điểm. Phát hiện xe kia khói đặc cuồn cuộn. Đã bị đại hỏa cho bao vây lại. Mà ở phía trước nói muốn sửa xe kia Vương Tử Hiên sớm mẹ nó đã quay đầu chạy. Ta dựa vào, này tình huống như thế nào? Lý Chiến Phong cùng ta giới thiệu người vậy mà cũng sẽ hại ta. Đang thoát đi sinh tử một nháy mắt kia, ta trừ khiếp sợ ra, còn có không gì sánh nổi phẫn nộ. Ta như vậy tin tưởng tiểu tử này, hắn lại còn dám hại ta. Chẳng lẽ nói này Vương Tử Hiên căn bản cũng không phải là tổ điều tra đặc biệt người, mà là nhất quan đạo nhân mã. Nhìn Vương Tử Hiên nhanh chóng thoát đi bóng lưng, ta cắn răng một cái. Tại một lần ôm Trần Thanh Ân thi triển mê tung bát bộ thủ đoạn, một hơi liên tiếp dùng vài chục lần, rất nhanh liền cách kia Vương Tử Hiên còn có mười mấy thước cư tất. Không hề nghĩ ngợi, ta liền tế ra kiếm hồn, một chiêu họa long điểm tình chiêu số liền hướng phía hắn đánh qua. Một đạo màu tím cột sáng dâng lên mà ra, trực tiếp đánh vào cách Vương Tử Hiên cách đó không xa trên mặt đất. Đem mặt đất đánh ra một đạo hố sâu, kia Vương Tử Hiên bị bắn tung tóe ra tới bùn đất một chút đụng đổ trên mặt đất. Ta không nghĩ lập tức liền giết hắn. Mà là muốn hỏi một chút hắn đến tột cùng là tình huống như thế nào. Hắn đến cùng phải hay không tổ điều tra đặc biệt người. Thấy Vương Tử Hiên bị sụp đổ té xuống đất, ta một cái mê tung bát bộ lần nữa vọt đến hắn một bên. Mà kia Vương Tích Kém đã một lần nữa bò lên, quay người lại, khoát tay, trong tay đột nhiên nhiều hơn một cái đen ngòm súng ngắn. Trực tiếp liền gõ vang lên cò súng. Còn tốt, ta này mê tung bát bộ thủ đoạn lại cứu ta một mạng. Tại kia bóp cò đồng thời, ta đã một lần nữa trốn ra 8 bước có hơn. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,